Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố. Chương 318, em gái ngốc nghếch bị dẫn lên đường rồi. Góc truyện audio.com. Anh Đức là bá vương khu Hạ Thành. Có đến 40% người lăn lộn dưới đáy xã hội của Thượng Kinh sống ở đây. Không nên cho rằng tỷ lệ dưới 50% là nhỏ. Tính theo số dân Thượng Kinh, chỉ trừ 10% người quyền quý. Còn lại 90% đều là dân thường, mà dân chúng bình thường ở Hạ Thành đã chiếm 40% trong số đó. Phần béo bở ở đây thực sự không ít hơn khu Thượng Thành là bao. Chỉ là cách kiếm chắc không giống nhau mà thôi. Sex, bạc, nghiện là những thứ dễ kiếm tiền nhất trong truyền thuyết. Anh Đức chủ trương buôn thuốc phiện, mới đầu hắn chỉ là chân loang quang. Chuyên chạy khắp đầu đường cuối ngõ tìm kiếm mấy tên ăn chơi để bán bột trắng. Thứ này kiếm tiền rất nhanh, mà chỉ cần không bị cấm bắt thì không lo lỗ vốn. Dần dần, việc làm ăn ngày càng lớn, anh Đức lại là tên dám làm dám liều. Nên đến cuối cùng, hắn ta trở thành một trong những bá vương của thị trường thuốc phiện khu Hạ Thành. Các đàn em dưới trướng nhiều vô số kể. Ra đường vệ sĩ quanh hắn không dưới 10 người. Số lượng này không phải để bảo đảm an toàn bản thân hắn mà chỉ để khoe khoang. Phô trương địa vị đại ca xã hội đen của hắn mà thôi. Trên thực tế, những năm này, hắn ở khu Hạ Thành quả thực rất nổi danh, làm tốt quan hệ với phía trên, được người phía trên chiếu cố, lại có kẻ dưới cung phụng. Hắn tự nhiên ung dung mà chờ tiền cuồn cuộn rót vào túi thôi. Nhưng hôm nay, hắn lại bị chọc tức đến mức đập nát bức tượng quan công bằng phỉ thúy mà mình thích nhất. Một tay chó săn dưới trướng đi giúp hắn thu lãi, thế mà lại bị một con chó thật cắn cho nhập viện. Hơn nữa thương thế rất nặng, nằm hơn nửa tháng mới nói được, anh Đức thấy rất tức, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, con chó dám cắn tên đàn em kia đang muốn vả vào mặt hắn đây mà. Lại thêm sự châm ngòi thổi gió của những người khác, anh Đức liền nổi cơn thịnh nộ, hắn lập tức hạ lệnh tập trung anh em đi đòi lại mặt mũi. Đúng, không phải hắn muốn báo thù cho thuộc hạ, mà là đang tìm lại thể diện cho mình. Đứng trước sảnh chính giữa sân biệt thự, anh Đức chắp tay sau lưng nhìn đám đàn em tập trung trước mặt. Hung tợn, nói, thằng Dương Tịnh khốn kiếp đã dám nợ tiền không chịu trả. Lại còn tìm người đánh huynh đệ của chúng ta bị thương. Thù này có nên báo không? Báo thù, báo thù, báo thù, nhiệt huyết của đám người dâng trào bốn phía. Bành Tuấn vẫn đang nằm viện. Chúng ta không thể để cho máu của nó chảy một cách vô ích. Đúng không anh em? Báo thù, báo thù, báo thù, chúng ta phải cho những thằng khốn có mắt không tròng ấy biết. Đắc tội chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Báo thù, báo thù, báo thù, mặc dù không cần bằng cấp để vào xã hội đen, nhưng chúng ta có thể thay đổi vài từ không hả các anh em? Các người không cảm thấy bản thân đang trả lời sai câu hỏi à? Anh Đức đang phát biểu một bài diễn thuyết đầy tình cảm thì ánh mắt vô tình liếc thấy một bóng trắng ở cổng. Hắn sợ đến đứng tim, đầu gối có chút nhũn ra, biệt thự to lớn này của hắn mặc dù không được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng vệ sĩ cũng không ít, hơn nữa để thể hiện thân phận đại ca xã hội đen của hắn. Ngoài vệ sĩ thì cũng có không ít hệ thống an ninh công nghệ cao. Nếu có người lạ đến gần mà không được sự cho phép, hệ thống sẽ cảnh báo. Việc có người chạy đến cổng mà cảnh báo không phát ra tiếng nào là chuyện không thể. Anh Đức theo bản năng cảm thấy là bản thân hắn đã nhìn nhầm. Thế là, đến khi tầm mắt hắn thật sự chuyển đến phía bên đó, hắn mới biết mình không nhìn nhầm mà là nghĩ lầm, ở đó quả thật có một bóng trắng, cái bóng đó không cao lắm, tóc đen như hòa vào bóng đêm, chỉ thấy làn da trắng bóng phát ra ánh sáng lóng lánh dưới ánh trăng. Nếu đây là một ma nữ thì chắc chắn sẽ là một nữ quỷ xinh đẹp. Hắn ta không khỏi nheo mắt để nhìn rõ hơn. Quả nhiên là một mỹ nhân, là một tên quỷ đói kiêm háo sắc không có đạo đức. Anh Đức lập tức có phản ứng ngay tại chỗ, kết quả là khi nụ cười dâm đãng vừa mới xuất hiện. Ánh mắt hắn liền liếc về nhóm đàn em phía dưới, chỉ vào cô gái đang đứng ở cổng, ra lệnh, bọn bay đâu, mời cô gái kia vào nhà cho tao. Đợi tao về rồi sẽ tiếp đón kỹ càng. Rõ, ngay lập tức, có vài người lên tiếng tiến lên phía trước. Những người theo hắn lan lộn xã hội căn bản không ai không biết sở thích của hắn. Đó là, háo sắc, tham tiền và mê rượu. Hai tên đàn em đi đến trước mặt cô gái nhỏ bé xinh xắn. Cúi đầu nói với cô bé điều gì đó. Anh Đức vốn cho là sẽ rất thuận lợi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần mang người đi tìm thể diện. Đi sớm về sớm, có hẹn với giai nhân gì đó là thứ làm lòng người nhộn nhạo nhất. Thế nhưng, hai tên đàn em mới chỉ nói được vài câu thì bỗng khọng người xuống. Rồi từ từ đổ rạp trên mặt đất, đến khi họ gục hết, nhóm người của anh Đức mới phát hiện hai người kia đang lấy tay ấn bụng. Khuôn mặt vặn vẹo vì quá đau đớn, anh Đức có chút kinh ngạc, đây là đến, phá quán sao, đùa gì thế, chuyện cười cấp vũ trụ hà, cô gái chỉ như con búp bê này chỉ sợ ngay cả cánh cổng cũng không đá ra được. Cô gái nhỏ bước qua hai người đang nằm trên mặt đất, rồi đi vào trong sân, sau đó sải bước chậm chậm đi thẳng đến chỗ anh Đức. Dựa vào vị trí đứng của mọi người trong sân, rất dễ nhìn ra ai là kẻ cầm đầu, hay chỉ là binh lính tép xiu. Cô gái nhỏ hoàn toàn không nhìn nhóm đàn em hung thần ác sát kia. Mục tiêu của cô ta là anh Đức, ông là đầu sỏ. Anh Đức lập tức nhặt cằm dưới đang rơi ở trên đất lên. Cố cười theo vẻ mà mình cho là đẹp trai. Nói, không sai, cô em xinh đẹp tìm anh đây có việc. Áo, hắn chưa nói hết lời thì một cú đấm sắt đã hạ xuống. Tiểu Thịnh Trần không chút do dự đấm thẳng vào mặt hắn. Lực đấm mạnh đến mức đánh bay một người đàn ông cao 5 thước. Khiến hắn ngã mạnh xuống đất, anh Đức phun ngay ra một ngụm máu. Trong đó còn lẫn 2 chiếc răng. Mọi người ở hiện trường đều bị ngạc nhiên đến mức cả sân im lặng 2 giây. Tất cả như bị hóa thành tượng đá. Bọn chúng ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn về phía cô gái nhỏ bé. Tiểu Thịnh Trần khởi động cổ tay, dẫm lên thảm cỏ đi đến trước mặt anh Đức. Hắn ta đang ôm cằm, vẫn chưa hồi tỉnh sau cú đánh bất ngờ. Khi nhận thấy ánh sáng trước mặt tối đi, hắn ngẩng đầu theo bản năng thì thấy một bộ mặt không chút biểu cảm. Anh Đức còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thịnh Trần đã khom lưng tóm lấy vạt áo rồi nhấc bổng hắn lên. Anh Đức không được coi là cao, mặc dù chỉ cao hơn Tiểu Thịnh Trần một chút, nhưng chỉ cần cô bé vừa túm hắn lên là chân hắn đã tự động rời khỏi đất. Thế là, Tiểu Thịnh Trần một tay nhấc hắn, tay còn lại nắm thành quyền, như đánh quyền anh mà táng lia lịa vào mặt hắn, mà cô nhóc này còn kiên quyết chỉ đánh một bên mặt. Khi tiếng bùm bụp đã vang lên không biết lần thứ mấy. Những người khác cuối cùng mới bừng tỉnh, ở trước mặt bọn họ, đánh lão đại của bọn họ rõ ràng là hành động đập nát thể diện mà. Người trong băng nhóm không hẹn mà cùng hét lên, ầm ầm lao về phía Tiểu Thịnh Trần. Lúc này anh Đức đã bị quả đấm sắt có thể giết hổ của cô em gái này làm cho ngất đi rồi. Tiểu Thịnh Trần thẳng tay ném hắn xuống đất như vứt bỏ con búp bê bị hỏng. Cô bé xoay người, không hề do dự phát huy 72 tuyệt kỹ của chùa Bồ Đề trên diện rộng. Chiêu này tuyệt đối có thể khiến băng nhóm liều mạng này nằm la liệt như xác chết chỉ trong vài phút. Anh Đức muốn chỉnh bọn Dương Tĩnh để lấy lại mặt mũi. Để giết gà dọa khỉ, lần tập hợp này lực lượng nòng cốt của băng phái cũng đến không ít. Dường như tất cả những người có thể ra mặt trong băng đều tập trung về đây. Xét trên phương diện nào đó, Tiểu Thịnh Trần thật xúi quẩy khi đối đầu với lúc thế lực của người ta cứng rắn nhất. Nhưng nói ngược lại, mọi người đều tập trung tại một chỗ cũng rất tiện cho Tiểu Thịnh Trần. Cô bé đỡ phải đi tìm từng người một, muốn giải quyết sạch hậu hoạn cho nhóm Dương Tĩnh thì cần phải giải quyết hết tay sai đắc lực của anh Đức. Sau 10 phút, sân lớn nhà anh Đức đã chất đầy một núi người, biển người nằm phơi thây như xác chết, đến khi tiếng đánh nhau không còn vang lên, liền 2 bóng trắng từ cổng biệt thự đi vào, đó rõ ràng là Đại Sơn và Tiểu Sơn, theo sau bọn họ là không ít vệ sĩ mặc đồng phục vest màu đen. Tay mỗi người họ đều kéo một thi thể, Những thi thể đó đương nhiên là lính gác ngoài biệt thự của anh Đức. Đối với Tiểu Tịnh Trần, mười mấy tên lính gác phân tán căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp cho cô bé. Thứ thật sự làm lộ hành tung của cô bé là mấy hệ thống an ninh công nghệ cao hấu người kia. Cô bé đần độn nào đó bày tỏ bản thân không cách nào hiểu được mấy thứ máy móc đó. Vậy là, Bạch Hy Cảnh liền cung cấp sự trợ giúp từ người thân. Anh giúp cô bé hủy mấy đồ chơi công nghệ cao đó. Cũng thuận tiện thuê cho cô bé vài vệ sĩ chạy chân. Dù sao thì, cái hoạt động kéo thi thể khổ sở này anh chắc sẽ không nỡ để con gái phải động tay vào. Anh Đức là người đầu tiên bị đánh đến ngất xỉu. Đương nhiên cũng là người đầu tiên tỉnh lại. Tỉnh vì quá đau, ánh mắt dù chưa mở nhưng hắn đã cảm thấy rất chói mắt. Sau khi nheo mắt một lúc để thích ứng, hắn mới có thể mở hết mắt ra để đánh giá bốn phía. Sau khi ngây ngốc, ngẩn người khoảng 2 giây hắn mới phản ứng lại. Nơi đây là nhà hắn, mà còn là phòng khách ở tầng 1. Anh Đức vừa muốn cử động thì phát hiện bản thân đang bị trói. Hắn kinh hoàng nhìn khắp bốn phía, sau đó thấy được người đang ngồi ngay ngắn trên bộ sofa đắt tiền của mình. Cô gái đánh hắn như đánh bao cát, giờ thì anh Đức không dám coi cô bé là thứ hàng để Ichichu nữa. Có thể từ tên tiểu tốt lăn lộn đến vị trí này. Hắn cũng không phải là đầu ngốc chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đến giờ hắn đã biết bản thân đoán chừng là đã bị người khác hố. Nhưng không sao, hắn không sợ, hắn có ô dù ở cấp trên. Anh Đức ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ánh mắt âm trầm nhìn cô gái nhỏ, cười lạnh, nói, con nhóc kia, mày là người của đường dây nào thế? Lại dám chọc vào tao? Mày cũng không ra ngoài nghe ngóng một chút, anh Đức tao đây là nhân vật thế nào? Cả cái khu Hạ Thành, cô gái nhỏ căn bản không có nhẫn nại nghe hắn nói mà thẳng tay cầm lấy gạt tàn trên bàn trà ném thẳng vào hắn. Anh Đức bị trói nên không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gạt tàn tiếp xúc thân mật với trán mình. Một cơn đau đớn mãnh liệt ập đến trong nháy mắt, còn đau hơn cả khi bị đánh gãy răng. Nỗi đau khiến người ta không thể chịu nổi. Nhưng mà thực tế, gạt tàn rơi xuống đất, trán hắn lại không có bất cứ vết thương nào. Ngay cả vết đỏ cũng không có. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, nói. Ông mang nhiều người thế này để đi tìm Dương Tĩnh báo thù đúng không? Anh Đức hơi sững người, đột nhiên đã tìm ra chân tướng sự việc. Hắn nói, mày đến đây vì Dương Tĩnh hả? Nếu thế thì dễ giải quyết rồi. Tự coi là đã biết chân tướng sự việc. Anh Đức rất đắc ý, hắn cười lạnh một tiếng. Hơi ngước đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần, nói, khôn hồn thì gọi thằng Dương Tĩnh đến đây dập đầu nhận sai với ông. Sau đó làm thịt con chó cắn Bành Tuấn cho ông đây nhắm rượu. Nếu không thì, dầm một tiếng vang nổi lên, những lời còn lại anh Đức cũng không cần phải nói nữa. Bởi vì Tiểu Tịnh Trần đã cầm bàn trà đập thẳng vào đầu hắn rồi. Muốn ăn màn thầu nhà cô bé, đi chết đi, cách chương.